Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3736, chương 3701, không thắng thì vong. Bối huyền hẳn là ở chỗ này. Trong một cái sơn động, lão bệ cầm một bức địa đồ nói. Hắn dừng một chút tiếp tục nói ra. Lần này không biết có bao nhiêu đại viên mãn. Nhưng ta tính ra bắc cảnh bên này 20 cái đại viên mãn là có. Sở dĩ lần này chúng ta tốc độ phải nhanh, không cần quản còn lại đại viên mãn, chỉ cần đánh giết bối huyền một trận chiến này tự thắng. Bối huyền chết một lần, bắc cảnh tất loạn, những cái kia đại viên mãn cũng không dám dừng lại. Chúng ta đông cảnh cũng liền an toàn. Một đám đại viên mãn khẽ vuốt cằm. Đích thật là đạo lý này, chỉ cần diệt bối huyền, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề, giống như giết không được bối huyền, vậy bọn hắn cũng phải chết ở cái này, bọn hắn lần này là tử chiến đến cùng, không thắng thì vong, xuất phát, một đám cường giả cơ bản đều là tiên thú, không có chú ý nhiều như vậy, đều bí mật tiềm hành đi bối huyền chỗ đại sơn. Bọn hắn tại đại sơn phụ cận cảm ứng, phát hiện phụ cận có một ít đại viên mãn, nhưng số lượng không nhiều. Bọn hắn cảm ứng được về sau, toàn bộ tinh thần đại chấn, không có ẩn tàng thân hình, bằng nhanh nhất tốc độ bay bắn đi. Bối huyền ở bên trong, lão bệ cảm ứng một phen, phát hiện bối huyền lập tức tinh thần đại chấn. Bối huyền vừa mới một lần nữa ngưng tố nhục thân, chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn nhiều như vậy đại viên mãn hướng sông đi qua, nhất định có thể trong nháy mắt oanh sát bối huyền. Bọn hắn toàn bộ lấy ra binh khí, khí thế toàn thịnh, hướng tòa kia đại sơn bay đi. Ha ha ha ha, trong núi lớn truyền đến một đạo tiếng cười to, tiếp lấy từng đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Bối huyền cùng một đám đại viên mãn bắn ra, khoảng chừng 10 cái đại viên mãn, mà phía ngoài đại viên mãn cũng bay vụt mà đến, tạo thành vây kín, 20 cái đại viên mãn. Lão bệ bọn hắn nhìn lướt qua, bờ môi hơi có chút đắng chát, bối huyền đây là có dự mưu chờ bọn hắn a, đoán chừng bố trí đại trận che giấu khí tức. Xem ra bối huyền đã xác định đông cảnh chi vương chết rồi. Cho nên mới như thế không kiêng sợ. Bối huyền tiếng cười to vang lên. Lớn tiếng nói ra. Thôn thiên thú đâu không phải muốn tới giết ta sao để thôn thiên thú cút ra đây. Bản vương hôm nay muốn bóp nát hắn trứng. Giết. Lão bệ không nói nhảm. Mang theo 7 cái đại viên mãn hướng bối huyền phóng đi. Còn lại đại viên mãn thì hướng hai bên khuếch tán, đi ngăn trở khu vực đại viên mãn. Bọn hắn hiện tại chỉ có một chút hy vọng sống. Cái kia chính là đánh giết bối huyền. Nếu không hôm nay sợ là không có mấy cái có thể chạy đi. Ha ha, tương đương, bối huyền thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Bên cạnh hắn đại viên mãn vây tụ mà lên. Bắc cảnh đại viên mãn thấy cảnh này đều tin tâm tăng nhiều. Đông cảnh chi vương đến bây giờ còn không có ra, cái kia hẳn là chết. Nếu không đông cảnh chi vương hiện thân, bọn hắn đều sẽ không đánh mà chạy, bối huyền cũng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. 19 cái đại viên mãn đem 14 cái đại viên mãn vây quanh, bối huyền ở ngoại vi phối hợp tác chiến. Bắc cảnh bên này cũng tới một chút rất mạnh đại viên mãn. Tổng hợp chiến lực bắc cảnh bên này mạnh hơn một chút. Dù nói thế nào nhiều 6 cái đại viên mãn. Còn có một cái bối huyền. Cứ việc nhục thân một lần nữa ngưng tố. Cảnh vương liền là cảnh vương. Chiến lực phi phàm. Chiến đấu 10 phần thảm liệt. Chỉ là thời gian một nén nhang tựu có đại viên mãn vẫn lạc. Mà lại là hai bên phân biệt vẫn lạc một cái. Có thể thấy được chiến đấu này thảm liệt. Chiến cuộc cũng biến thành rất rõ ràng. Bắc cảnh bên này chiếm cứ thượng phong. Dù sao đại viên mãn nhiều như vậy cái. Đây không phải bài trí. Bên này chiến đấu đưa tới vô số trinh sát chú ý. Đây chính là cảnh Vương Chi Chiến. Gần như sở hữu thế lực lớn đều phái trinh sát đến đây. Nhiều như vậy đại viên mãn hỗn chiến. Để những cái kia trinh sát bọn họ tinh thần kích động không thôi. Đây chính là khoáng thế đại chiến a. Không đúng, Đông Cảnh Chi Vương làm sao còn chưa có đi ra. Đúng a, Đông Cảnh bên kia đại viên mãn đều đã chết 3 cái. Đông Cảnh Chi Vương còn không ra, dưới tay hắn đều phải chết. Đúng vậy a, Đông Cảnh Chi Vương coi như muốn nhìn tình huống. Cục diện này cũng nhất định phải xuất thủ a. Những này đều là cùng theo hắn nhiều năm thủ hạ nha. Chẳng lẽ thật như tin đồn như vậy? Đông Cảnh Chi Vương phi tiên, bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp. Loại cục diện này không thể không khiến người hoài nghi. Nếu như là chiến thuật, hiện tại loại cục diện này cũng nhất định phải xuất thủ. Còn không xuất thủ, những cái kia Đông Cảnh đại viên mãn đều phải chết. Rầm rầm rầm, bối huyền cư trú ngọn núi kia đều bị đánh nát. Phụ cận đại địa bị đánh cho đã nứt ra. Bốn phía thương khung phá toái, cường đại công kích đưa tới cương phong cào đến bên ngoài hơn 10 vạn dặm quân sĩ mặt đau nhức. Những cái kia trinh sát bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Tinh thần cao độ khẩn trương, vạn nhất đại viên mãn chiến trường thiên di, bọn hắn trễ rút lui vậy sẽ có một nhóm lớn chết đi. Thời gian từng chút đi qua. Chiến cuộc một mực hướng Bắc Cảnh bên này nghịch chuyển. Tại sao một canh giờ Bắc Cảnh bên này chết 5 cái đại viên mãn, mà Đông Cảnh bên này nhưng đã chết 7 cái, còn vừa còn lại 15 cái, một bên lại chỉ còn lại 7 cái. Cái này chiến lực quá cách xa. Lão bệ bọn hắn đại bộ phận thụ thương, toàn bộ trong mắt đều phun lửa. Bọn hắn rất nhiều đại viên mãn muốn cùng bối huyền đồng quy vu tận. Nhưng bối huyền so cá trạch còn muốn trơn trượt. Hắn cơ bản không chính diện khai chiến, mà là tại bên ngoài đánh lén. Một kích thành công lập tức rút lui, không cho lão bệ bọn hắn liều mạng cơ hội. Dạng này mặc dù có sai lầm cảnh vương thân phận, nhưng Bắc Cảnh bên này ngược lại là đều rất rõ ràng. Bối huyền vừa mới ngưng tố nhục thân, chiến lực không có khôi phục. Bắc Cảnh Chi Vương là một quân chi tướng, còn lại đại viên mãn có thể chết. Bối huyền không thể xảy ra vấn đề, nếu không Bắc Cảnh đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chậm rãi, lão bệ bọn hắn đã tuyệt vọng. Hiện tại thương thế quá nặng, bọn hắn thậm chí muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Bọn hắn lần lượt giống giận, lần lượt xung kích, lần lượt bị đánh lui xuống tới, lần lượt thương thế tăng thêm. Mặc kệ, lão bệ giống to nói ra, giết chết một cái đệm lưng là được rồi. Bọn hắn biết lần này trốn không thoát, bối huyền cũng không giết chết, vậy liền không có nhiều như vậy rất muốn. Kéo một cái đệm lưng là được rồi. Bọn hắn đều điên cuồng bắt đầu phóng thích cường đại sát chiêu, đều không phòng ngự, tất cả đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Dù sao bọn hắn đều không định sống, tự chết tại cái này đi theo Đông Cảnh Chi Vương mà đi đi. Bọn hắn không muốn sống, Bắc Cảnh bên kia đại viên mãn ngược lại sợ chết. Chiến cuộc đã ổn định, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến như thế giảm bớt tổn thất. Nếu không coi như thắng có ý nghĩa gì, bọn hắn đều đã chết. Bọn hắn tộc đàn thời gian cũng sẽ khó qua. Chiến cuộc chậm rãi lại bắt đầu nghịch chuyển, trở nên bình hòa. Bất quá trên tổng thể tôi nói, vẫn là Bắc Cảnh chiếm cứ thượng phong. Bắc Cảnh bên này là nghĩ đến chậm rãi mài chết lão bệ bọn hắn. Dù sao làm sao đều là bọn hắn thắng, không thể mạo hiểm. Chỉ là bọn hắn càng như vậy đánh, ngược lại vượt cảm giác khó đánh. Bên kia đại viên mãn liều mạng xung kích một cái phương hướng. Bọn hắn muốn ngăn lại, vậy thì phải liều mạng. Bọn hắn lại không muốn liều mạng, vậy dĩ nhiên bị kiềm chế lấy đánh. Rầm rầm rầm tương đương, kết quả chiến đấu nửa canh giờ. Đông Cảnh bên kia không chết một cái, Bắc Cảnh bên này ngược lại chết mất 2 cái. Bối huyền nổi giận, tự mình xuất thủ, còn lại đại viên mãn cũng tỉnh ngộ lại, bắt đầu điên cuồng công kích, nếu không dạng này đánh xuống chiến cuộc có thể sẽ nghịch chuyển. Lần nữa qua hơn một canh giờ, chiến đấu cuối cùng kết thúc, lão bệ bọn hắn toàn bộ chiến tử, nhưng bọn hắn lần nữa mang đi ba cái đại viên mãn sinh mệnh, cũng coi là đáng giá. Toàn bộ đại viên mãn chiến tử về sau, Bối Huyền trường kiếm chỉ vào phía nam lớn tiếng nói ra. Toàn bộ đều cho bản vương nghe, lão thôn thiên thú đã sớm chiến tử, đông cảnh cái này một khối đại thịt mỡ, ai đi trước đoạt tựu là ai. Ngoặc kép, chương 4 thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.